Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường như bữa cơm, cô không dám nhẹ dạ tin lời anh, nếu không chỉ biết rước lấy họa. Sở Trên Đường vô tội, làm ơn đi, anh đem sinh mạng ra đùa giỡn ư? Anh lớn rồi đấy, nên tự mình có trách nhiệm. Cô độc ác quay đầu đi chỗ khác. Có thể giúp anh ta lần này, nhưng lần sau thì sao? Cô có thể giúp anh ta cả đời à? Một ngày nào đó, anh ta phải chịu tất cả, học cách tự mình khắc phục, dọn dẹp hậu quả, mà không phải ném cục diện rối rắm cho cô. Tiểu Hà, em không thể lật lọng, đồng ý giúp anh đi. Lần nào anh cũng đồng ý, muốn tôi giúp anh lần cuối, anh làm được à? Tôi một lần, lại một lần nữa tin tưởng anh. Anh thề đấy, thực sự thề, sau vụ này, à không, vừa qua lần kiếp nạn này, anh nhất định nghiêm túc đi tìm công việc. Sở Trình son sắt, thề thốt, giơ cao đôi tay. Sở Mạn Hà trừng mắt nhìn anh, một chữ không tin tưởng. Anh ham hưởng thụ, ham ăn, biếng làm, cô so với ai khác rõ ràng hơn. Anh ta từ bỏ thói hư tật xấu của mình, quả thực khó hơn lên trời. Tiếp theo cô đột nhiên phát hiện mỗi tháng anh ta mặt dài đến đòi tiền, thế nhưng gần đây một xu không đòi, một chút không thấy bộ dáng nhếch nhác nghèo túng, ngược lại là thân gọn gàng tươm tất. Nhìn ra được anh ta sống thoải mái, có lẽ lại là lừa khoản tiền của ai đó. Chỉ cần đi vay nặng lãi, khi đòi thì trộm cắp, đánh người, bất kỳ mánh khóe nào anh ta cũng làm. Tiểu Hà, anh là anh trai em không thể thấy chết mà không cứu. Em xem những vết thương này đều là kiệt tác quán, em phải nhất định giúp anh nhất định bị hắn đánh chết mất. Sở Chuyển Đường đáng thương chỉ vết bầm trên mặt. Lương Tuấn không phải là người sử dụng bạo lực. Ừ thì đương nhiên hắn tìm người đánh anh, loại người có tiền như hắn, chuyện gì không làm được chứ. Hít sâu một hơi, Sở Mạn Hà cảm giác chịu uống hơi sức. Sở Chỉ Đường là người ích kỷ, chỉ từ điểm này có thể xác định vĩnh viễn chỉ liên lụy người khác mà không nghĩ cách giải quyết. Cô kiên quyết nói, tôi sẽ không giúp anh nghe rõ chưa? Được. Anh ta thẹn quá thành giận, hung hăng nguyết cô. Sở Mạn Hà, mày không giúp tao, nếu tao thực sự có việc không hay xảy ra, mày chuẩn bị ai nấy cả đời, cho đến khi trở về dưới đất thấy ba mẹ mới thôi. Anh nói xong chưa đấy? Sở Trên Đường sửng sốt, hoài nghi gật đầu. Nếu nói xong rồi, mời anh ra ngoài, tôi mệt rồi đấy. Mày, một ngày nào đó mày phải hối hận. Nói xong hắn xoay người hung tợn đóng sầm cửa. Hối hận à? Nhìn cánh cửa trước mắt, Sở Mạn Hà cười khổ. Ngay từ phút cô mềm lòng đồng ý anh ta, cô đã hối hận. Tiểu Hà, em khỏe chứ? Giọng nói từ xa kéo cô trở lại, ngẩng đầu thấy đôi mắt tràn ngập quan tâm. Có phải khẩn trương không? Sao mặt em nhìn không tốt? Giờ làm kéo ghế bên cạnh. Em không sao. Điều chỉnh giọng nói, ngọt ngào cười, nhưng vẫn không che giấu được đáy mắt buồn bực không vui. Giờ làm nhìn cô dịu dàng. Đừng lo lắng, em biểu hiện tốt thôi mà. Cơ hội này không là em thì không còn ai nữa, anh tuyệt đối tin tưởng. Mặc dù nói, nhưng thực tế Dương Lam so với Sở Mạn Hà khẩn trương hơn. Đây chỉ là cơ hội ngàn năm có một, có thể để hình ảnh Tiểu Hà xuất hiện phổ biến giúp cô mở rộng hoạt động bản thân. Sở Mạn Hà gượng ép cười, thật ra căn bản cô không quan tâm mình được chọn không, chỉ là không đành lòng làm anh thất vọng. Thừa dịp trước khi thợ trang điểm đến, em thay đồ đi. Ôi, bộ này đẹp quá. Đây là bộ lễ phục màu trắng như tuyết chấm đất, hai mảnh đai an toàn mắt treo sau lưng, từ bờ mông đi xuống là viền tơ cuộn xoắn nhiều tầng hoa hồng, cao quý thanh lịch mà không mất phần gợi cảm, thực bắt mắt người nhìn. Cô quay đầu hỏi Dương Lam, đây là... Dương Lam đối với tác phẩm của mình rất cố chấp, chắc chắn không cho cô thiết kế của mình, nhưng mà trong triển lãm trang phục mùa xuân cô chưa từng thấy qua bộ y phục này. Đây là trang phục anh đặc biệt thiết kế vì em. Anh nhìn cô, ánh nhìn đó có phần tựa như là thường ngày, ấm áp quan tâm, nhưng hình như bất chợt Sở còn nhiều thêm thứ gì nữa. Vì em ư? Bất chợt Sở Mạn Hà không biết làm sao. Anh Lam, đây là đi từ vai thôi, anh không cần phí sức, công việc của anh đủ nặng nhọc rồi mà. Cô thực sự cảm thấy băn khoăn. Em hiểu tại sao mà. Ánh mắt anh rất sâu, giống như là muốn nhìn vào đáy lòng cô. Em... Cho đến giờ phút này, cô bỗng nhiên phát hiện thì ra anh Lam thích cô, những thứ đặc biệt cùng sự quan tâm, tất cả bởi vì anh yêu cô. Đổi lại trước kia, có lẽ cô sẽ cảm động, nhưng giờ phút này cô cảm thấy phần yêu này là gánh nặng mà thôi. Cô thích anh thực sự rất được, người rất tốt, dáng người cao gầy, dịu dàng tinh tế, là người đàn ông có thể làm cho phụ nữ của mình hạnh phúc. Nhưng mà đó không phải là yêu, cô đối với anh trừ tôn kính, cảm kích, không còn gì khác. Anh Lam mà em... Cô dò dự nào mới có thể đáp lại. Bây giờ em cái gì cũng không cần nói, chỉ để dốc sức cho ngày thứ ba hôm nay đã. Anh vẫn vậy, kiên nhẫn mỉm cười. Nhìn anh, Sở Mạn Hà khẽ thở dài. Tình cảm kỳ diệu cỡ nào, vì cái gì Lâm và người yêu ta, ta yêu hắn, loại quan hệ phức tạp mà mâu thuẫn này. Không biết tại sao cô nghĩ đến khuôn mặt tiêu xoái của Lương Tuấn. Thời trang điểm đã tới, em mau thay trang phục đi. Dương Lam nhẹ giọng thúc giục cô. Cầm quần áo lên, cô bước nhanh vào gian thay đồ. Đợi hơn nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đến phiên Sở Mạn Hà.